Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2743, huyết san hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động huyền lĩnh vực không cách nào thăm dò tình huống bên trong, Hàn Sâm không khỏi có chút do dự, thế nhưng là lại không cam tâm cứ như thế mà buông tha đầu kia cá trình điện, quyết tâm liều mạng, tiếp tục hướng về huyết san hô trong rừng vọt tới đầu kia cá trình điện đều có thể ở bên trong sinh tồn, chẳng lẽ ta lại không được sao? Hàn Sâm hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào cũng phải đem đầu kia cá trình điện làm thịt rồi ăn thịt. Toàn thân thần kinh đều căng cứng, tiến vào huyết san hô rừng về sau, Hàn Sâm động huyền lĩnh vực lập tức bị áp xúc cực nhỏ, hoàn toàn không cách nào vượt qua phụ cận huyết san hô. Những huyết san hô đó tựa như là máy cản tín hiệu, để Hàn Sâm lực lượng khó mà vượt qua bọn chúng. Hàn Sâm một bên ở trong nước biển tiến lên, một bên quan sát tỉ mỉ những huyết san hô đó. Những huyết san hô đó nhìn cùng phổ thông san hô tựa hồ không có khác nhau, thế nhưng là không biết vì cái gì, động huyền lĩnh vực lực lượng lại không cách nào tới gần bọn chúng. Bất quá những huyết san hô đó nhìn cũng không giống là sinh mệnh thể, càng thêm cổ quái vâng, nguyên bản san hô bụi phụ cận hẳn là sinh mạng thể là tập trung nhất địa phương. Thế nhưng là Hàn Sâm tiến nhập huyết san hô rừng lâu như vậy, chỉ có thấy được những cái kia to lớn huyết sắc san hô, lại ngay cả một đầu cá con. Một cái con cua cũng không có thấy. Nơi này quả nhiên có chút cổ quái, ngay cả một cái dị trùng cũng không có thấy. Chẳng lẽ nói nơi này là cá trình điện hang ổ, cho nên cái khác dị trùng cũng không dám tới gần nơi này. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư, huyết san hô rừng cũng chính là vạn mẫu tả hữu, cũng không tính được rất lớn. Hàn Sâm bơi một hồi, liền đã xuyên qua hơn phân nửa rừng san hô, tuy nhiên lại không nhìn thấy đầu kia cá trình điện thân ảnh. Nhưng cũng không có gặp gỡ nguy hiểm, giống như nơi này chính là một mảnh không có sinh mệnh từ vực bình thường. Đang tại Hàn Sâm nghi ngờ thời điểm, đột nhiên nhìn thấy trước mặt huyết san hô trong rừng xuất hiện một tia ánh sáng, xa xa đi qua, tựa như là sáng sớm vừa mới lộ ra một chút xíu nhọn mặt trời, hồng hồng khẽ cong, không thể nói chướng mắt, giống như là nung đỏ khối sắt bình thường. Đó là cái gì? Hàn Sâm có thể nhìn thấy nơi đó có ánh sáng. Thế nhưng là bởi vì huyết san hô ảnh hưởng, hắn lại không nhìn thấy ánh sáng phía dưới san hô bụi bên trong có cái gì. Đến đều tới, Hàn Sâm tự nhiên không có khả năng hiện tại rút đi, chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước, muốn tìm tòi hư thực. Theo Hàn Sâm dần dần tới gần cái kia phiến ánh sáng khu vực, tia sáng cũng dần dần rõ ràng sáng lên, nhìn qua tầng tầng san hô nhánh, Hàn Sâm rốt cuộc thấy được ánh sáng là cái gì phát ra tới. Tản ra hồng quang đồ vật. Lại chính là một gốc huyết san hô, chỉ là cái này gốc huyết san hô cùng bốn phía huyết san hô có sự bất đồng rất lớn. Nó không có cao lớn như vậy, chỉ có cao 3-4 mét dáng vẻ, so với những cái kia cao mười mấy trượng huyết san hô mà nói, có thể tính được nhỏ nhắn xinh xắn linh lung. Với lại so với bốn phía huyết san hô, màu sắc của nó cũng càng sâu một chút, là một loại gần như huyền nhan sắc, thế nhưng là trong đó lại ẩn ẩn lộ ra hồng quang, xa xa nhìn sang. Tựa như là bị một đoàn hồng quang bao vây lấy. Viên này huyết san hô hình dạng cũng có chút kỳ quái. Nó không giống bình thường san hô như vậy nhiều nhánh. Một đầu trụ cột vòng veo từng cục. Phía trên chỉ có mấy đầu tương đối mảnh cành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này huyết san hô bộ dáng làm sao như thế giống. Giống như là một con rồng. Hàn Sâm nhìn xem gốc kia huyết san hô. Trong đầu hiện lên một cái ý niệm như vậy. Xác thực rất như là một con rồng, một đầu quay quanh tại đám mây, y nguyên còn tại hướng về chỗ càng cao hơn phi hành huyết long, rõ ràng chỉ là một gốc san hô, lại cho người ta một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ phá đất mà lên bay thẳng cửu tiêu kỳ dị cảm giác. Kỳ quái, gốc kia huyết san hô rốt cuộc là thứ gì? Mặc dù nhìn phi thường thần kỳ, thế nhưng là lại không giống sinh mạng thể. Hàn Sâm nhíu mày suy tư, rầm rầm, rầm rầm. Hàn Sâm còn tại nơi xa suy tư, không dám tới gần gốc kia huyết san hô, lại nghe được nước biển quấy cùng kỳ quái tiếng ma sát âm. Quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy bên kia rừng san hô lay động lợi hại, chỉ chốc lát sau, liền thấy đầu kia cá trình điện từ san hô bụi bên trong chui ra. Bởi vì hình thể của nó quá khổng lồ, tại rừng san hô bên trong tiến lên thời điểm, khó tránh khỏi sẽ đụng vào huyết san hô. Đem to lớn huyết san hô đụng lay động không ngừng. Thế nhưng là những huyết san hô đó vậy mà không có bị cá trình điện cự lực đụng gãy, bén nhọn chỗ ngược lại đem cá trình điện trên thân dường như kim cương lân phiến vạch phá, khiến cho cá trình điện trên thân xuất hiện rất nhiều vết thương thật nhỏ. Cá trình điện lại không quan tâm, vẫn còn đang san hô bụi bên trong nhanh chóng chui vào, không bao lâu liền đi tới cái kia một gốc như huyết long bình thường cây san hô trước. Tại cự ly này gốc kỳ quái san hô còn có mười mấy thước địa phương, cá trình điện rốt cục cũng ngừng lại, một đôi mắt dường như đèn pha bình thường nhìn chằm chằm huyết san hô, một hồi lâu cũng không có động tĩnh. Xem ra cá trình điện năng lực nhận biết tại cái này một mảnh rừng san hô bên trong cũng nhận che đậy, nếu không khoảng cách gần như thế, nó không có khả năng không phát hiện được ta. Hàn Sâm trốn ở một gốc đại san hô đằng sau, len lén đánh giá cá trình điện, nhìn nó đến cùng muốn làm gì. Cá trình điện nhìn chằm chằm huyết san hô một hồi, giống như là hạ quyết tâm, nhanh chóng hướng về huyết san hô vọt tới, đồng thời mở ra miệng rộng, một ngụm đem gốc kia kỳ quái huyết san hô tính cả phía dưới hải sa cùng một chỗ nuốt xuống, khiến cho đáy biển tạo thành một cái đường kính vượt qua 10 mét biển hố. Sự tình phát sinh quá đột ngột, Hàn Sâm căn bản không có tới cùng phản ứng, gặp gốc kia cổ quái huyết san hô đã bị điện giật man nuốt xuống, trong lòng không khỏi có chút hối hận. Xem ra gốc kia huyết san hô hẳn là đồ tốt, biết sớm như vậy, ta trước hết ra tay đoạt tới. Hàn Sâm đột nhiên trong lòng hơi động, nghĩ thầm, nơi này là Táng Long Hải, truyền thuyết có một đầu chân thần cấp ác long vẫn lạc ở đây, gốc kia huyết san hô không sẽ cùng đầu kia chân thần cấp ác long có quan hệ a? Nếu thật sự là như thế, vậy liền thua thiệt lớn, ta hẳn là sớm một chút đem nó hái xuống. Hàn Sâm còn tại hối hận thời điểm, đã thấy đầu kia nuốt vào huyết san hô cá trình điện, giống như là phát điên, tại đáy biển dãy dụa thân thể lăn qua lăn lại, quấy nước biển rung chuyển không ngừng. Trên người nó lôi điện dâng trào, thế nhưng là đụng phải bốn phía huyết san hô về sau, liền lập tức tiêu tán vô tung, đến cũng không có hình thành quá lớn tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là lợi hại san hô, tại cá trình điện khủng bố như vậy lôi điện lực lượng phía dưới, lại có thể không hư hao chút nào, những này huyết san hô tính chất, chỉ sợ so với bình thường nguyên cơ dị bảo còn cứng rắn hơn. Lớn như vậy một mảnh rừng san hô, nếu như có thể điều đào trở về dùng cho kiến tạo tòa thành, như vậy kiến trúc đi ra tòa thành, bình thường thần hóa cấp cường giả đều rất khó đánh vỡ a, Hàn Sâm nghĩ đến đây. Không khỏi chảy nước bọt nhìn về phía những cái kia to lớn huyết san hô, trong nội tâm tính toán, muốn làm sao đem cái này hơn vạn mẫu huyết san hô đều đào mang về sau chờ hắn có mình dị chủng không gian, liền dùng những này huyết san hô kiến tạo một tòa hoàng cung, lại nuôi cái tam cung lục viện 72 phi tần, vậy thì thật là đắc ý, bành. Cá trình điện tựa hồ đang tại chịu đựng không phải người thống khổ, vặn vẹo lên thân thể, cái đuôi trùng điệp đập vào hải sa phía trên. Đem đáy biển đều vỗ ra một đạo một khe lớn, trên người nó nguyên bản như là kim cương bình thường lân phiến, không biết lúc nào nhiễm lên một tầng huyết sắc, giống như là mao mạch mạch máu vỡ tan, huyết dịch chảy ra làn da cái chủng loại kia nhan sắc. A, đó là cái gì? Hàn Sâm ánh mắt nhưng không có chú ý cá trình điện, bởi vì cá trình điện vặn vẹo đánh ra, gốc kia kỳ quái huyết san hô vị trí, lúc này đã biến thành một cái hố sâu. Hàn Sâm loáng thoáng nhìn thấy phía dưới kia giống như đã không phải là bùn cát, giống như có đồ vật gì chính ẩn ẩn tản ra huyết quang. Cách chương.